đỉnh phong thánh giả tu vi. Lâm Giã rất là hài lòng. Khẽ vuốt cằm. Hết sức rõ ràng, mấy người kia tất cả đều là Thạch Nguy khai ra thủ hạ. Cái kia Thạch Nguy năng lực còn không sai. Thẩm Thanh Vân đột ngột nói ra, lúc này mới thời gian vài ngày tìm đến những người này. Không biết liên quan tới Vu gia. Huyết luyện môn tin tức. Hắn tra được mấy phần xem ra. Lại có thể bớt một ít thời gian duỗi cái lưng mệt mỏi. Lâm Giã vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Lại là bỗng nhiên phát giác. Mấy cái đỉnh phong thánh giả cùng nhau hướng đi Thạch Nguy. Đứng ở trước người hắn. Phát giác được điểm này. Lâm Giã lúc này lông mày nhíu lại. Tiếp tục ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem. Thạch Nguy hội xử lý như thế nào loại chuyện này. Vì huyên đệ kia. Đại nhân nhà ta xin ngài đi lên một lần. Mấy cái kia đỉnh phong thánh giả lạnh lẽo lên tiếng. Tựa hồ hoàn toàn không nói Thạch Nguy để ở trong mắt. Người lớn nhà ngươi khóe miệng hơi hơi câu lên. Thạch Nguy cũng không có ngoài ý muốn. Hờ hứng nói ra. Dẫn đường thoại âm rơi xuống. Thạch Nguy vừa mới đứng dậy. Phụ trách quán rượu Vu gia người lại là chạy tới. Cầm trong tay binh khí. Đối mọi người nói. Đây là Vu gia địa bàn. Không nên nháo sự tình cút trong chốc lát. Mấy đạo đỉnh phong thánh giả khí tức hạ xuống. Mấy cái kia Vu gia người sắc mặt kịch biến. Không chịu được lui về phía sau mấy bước. Thiên kiếm thần đế 56 chương 548 tầng lầu thứ 3 các ngươi. Nơi này chính là Vu gia địa bàn. Mấy cái Vu gia. Hộ vệ sắc mặt tái xanh, hung tợn chừng mắt Thạch Nguy mấy người, nhưng cũng không dám động thủ. Mấy người bọn họ, bất quá là thánh giả trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới. Như thế nào dám cùng đỉnh phong thánh giả cảnh giới người động thủ? Đây chẳng phải là ông cụ thắt cổ. Chán sống ha ha. Trong tiếng cười lạnh, những người kia lộ ra ngay một cái thẻ bài. Vừa nhìn thấy tấm bảng kia, Vu gia mấy người sắc mặt biến hóa. Liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Lục cộc nuốt xuống nước miếng một cái. Mấy cái kia Vu gia hộ vệ không nữa quản nhiều. Liền vội vàng xoay người rời đi. Mặc cho những người kia mang theo Thạch Nguy. Hướng về tầng lầu thứ 3 tiến đến. Ai thấy cảnh này trong tiểu lâu, mọi người nhất thời thở dài lên tiếng. Vu gia hiện tại. Thật chính là quá oan uổng đứng hàng đông thành thất thế lực lớn một trong. Cũng là bị người gây rối cũng không dám động đậy. Nhớ ngày đó. Bọn hắn có thể là có thể cùng huyết luyện môn khiêu chiến tồn tại. Không nghĩ tới bây giờ cho nên ngay cả một chút bất nhập lưu thế lực đều không dám phản kháng. Chỉ sợ. Năm nay đấu giá hội sau khi kết thúc. Bọn hắn Vu gia địa vị. Sẽ còn thấp hơn tiếng thở dài bên trong. Lâm Giã vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Xem ra Vu gia tình cảnh hiện tại quả nhiên là không ổn. Bị dạng này nhục nhã. Lại lựa chọn thối lui. Không chỉ là thực lực nhỏ yếu. Còn đại biểu cho bọn hắn đấu chí đã đánh mất. Hai mắt híp lại. Lâm Giã thần niệm lực lượng tách ra. Hướng về tầng lầu thứ 3 dũng mãnh lao tới. Nhưng mà đợi đến hắn thần niệm bao phủ lại tầng lầu thứ 3 về sau, vẻ mặt lại là trở nên quái dị đứng lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Phát giác được Lâm Giã thần thái quái dị. Thẩm Thanh Vân liền vội vàng hỏi. Có người muốn ra tay với Thạch Nguy cần hô trưởng lão bọn hắn sao? Thẩm Thanh Vân đã nhìn ra. Lúc này Thạch Nguy khôi phục được đại thánh cảnh giới. Bằng vào hai người bọn họ. Vô phương đến giúp Thạch Nguy. Không cần. Xem ra, ta thật muốn lên đi một chuyến. Khẽ lắc đầu, Lâm Giã đứng dậy, cất bước hướng về tầng lầu thứ 3 tiến đến. Đạp đạp đạp thanh thúy tiếng bước chân vang lên quán rượu, mọi người ngẩng đầu nhìn lên đều là kinh trụ. Cái tên này, hẳn là muốn xông lên tầng lầu thứ 3 a. Hắn là ai? Tầng lầu thứ 3 người, có thể là liền Vu gia cũng không dám trêu chọc tồn tại. Tuy nói Vu gia thế yếu, cũng không phải người bình thường có thể càn rỡ. Hắn điên rồi đi. Xem khí tức của hắn. Bất quá cửu kiếp bán thánh. Lại dám đi lên. Chẳng lẽ. Hắn còn có cái gì dựa vào? Tại Lâm Giã dầm chân đi lên thời điểm. Khí tức của hắn dần dần tiêu tán đi ra. Mọi người khiếp sợ nhìn Lâm Giã. không có người ngoại lệ, bọn hắn tò mò không thôi, suy đoán Lâm Giá thân phận. Tại mọi người trong kinh hãi, Lâm Giá vẻ mặt lạnh nhạt, từng bước một đi tới tầng thứ ba cầu thang. Lúc này, mấy cái kia đỉnh phong thánh giả đang có nhiều thú vị đánh giá Lâm Giá. Bọn hắn vốn là muốn trực tiếp quát lui Lâm Giá, có thể xem xét Lâm Giá bất quá cửu kiếp bán thánh cảnh giới, liền không nói thêm gì, mà là nhìn xem Lâm Giá từng bước một tới gần. Đạp, tiếng bước chân hạ xuống, Lâm Giá lạnh nhạt đi đến bốn cái hán tử trước người, quét mắt mấy người liếc mắt. Chập chập, tiểu gia hỏa, không quan trọng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, ngươi lại dám đi lên, chẳng lẽ ngươi không biết sợ hãi? Hai cái đỉnh phong thánh giả nhếch miệng trêu tức đánh giá Lâm Giá. Vu gia người cũng không dám tới tìm chúng ta gây phiền phức, một mình ngươi dám đi lên, ta vì sao không dám? Nụ cười trên mặt tách ra. Lâm Giá nhấp mắt nhìn đi, chỉ thấy tầng lầu thứ ba chính giữa, Thạch Nguy cùng một thiếu niên đối lập mà xem, trong đó khí chàng lạnh thấu xương, giống như có lôi đình cuồn cuộn. Cùng lúc đó, Thạch Nguy cùng thiếu niên kia hai người đã nhận ra Lâm Giá nhìn chăm chú, quay đầu hồi trở lại xem, đều là lông mày nhíu chặt. À, lá gan vẫn còn lớn, mấy cái kia hộ vệ sững sờ, chợt cười to lên. Nhưng mà đợi đến bọn hắn phát giác Thạch Nguy cùng thiếu niên kia nhìn chăm chú về sau, vẻ mặt lại là kịch biến. Tiểu tử, tranh thủ thời gian xuống, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, nhanh một chút đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Sợ Lâm Giá quấy rầy đến bọn hắn dẫn đầu cùng Thạch Nguy nói chuyện, mấy cái kia hộ vệ thân thể run lên, trong cơ thể lạnh thấu xương thánh uy tách ra, áp bách hướng Lâm Giá. Có chút ý tứ, đáng tiếc, bằng vào thánh uy liền muốn ép lui ta, còn không được. Khóe miệng hơi hơi câu lên, Lâm Giá tâm niệm vừa động, thiên thần dẫn bùng nổ, ôn hòa thần niệm lực lượng dập sờn, liền đem thánh uy chống đỡ cản lại, nhưng không có dẫn phát bất luận cái gì bạo động. Ngay tại lúc đó, Lâm Giá tựa như một người không có chuyện gì một dạng, lạnh nhạt cất bước đi tới tầng thứ ba đầu bậc thang. Cái gì, làm sao có thể thấy cảnh này? Quán rượu bên trong tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát mấy cái kia hộ vệ đều là há to miệng, trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn xem Lâm Giá. Không quan trọng cửu kiếp bán thánh, làm sao có thể miễn dịch mấy cái đỉnh phong thánh giả cảnh giới cường giả thánh uy? Dù là Thạch Nguy hai người đều kinh trụ, lông mày nhíu chặt, suy tư đứng lên. Cẩn thận cảm ứng một thoáng, Thạch Nguy lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện, có thể hiện tại xem ra không cần thiết. Ngươi thiếu niên kia lông mày nhíu lại, thân hình liền lui về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, ngăn tại Lâm Giá trước người mấy tên hộ vệ đều là gầm nhẹ lên tiếng, hướng về Lâm Giá huy quyền ném tới. Rầm rầm rầm, cuồng bạo thánh uy xen lẫn lôi đình lực lượng tuôn ra. Phát giác được điểm này, Thạch Nguy lông mày nhíu lại, phải tay nhẹ vẫy, một đạo vô hình thánh lực khuyết tán, đột nhiên tràn ngập đầy cả vùng không gian. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giá, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hết sức rõ ràng Thạch Nguy đã nhận ra Lâm Giá, còn không sai lực lượng. Lâm Giá khẽ vuốt cằm, tay phải dương nhẹ, thần niệm lực lượng dập sờn, lại là đem cái kia một cỗ vô hình thánh lực xua tán đi đi. Cùng lúc đó, Thái Huyền Chi Thuẫn hiện hiện, tám lần sức phòng ngự bùng nổ, thần niệm lực lượng đạt được gia trì, bao trùm tại Thái Huyền Chi Thuẫn bên trên, toát ra một đạo âm dương đồ hình, bất ngờ cùng cái kia một cỗ thánh lực gió lúc va chạm đến cùng một chỗ. Âm âm, cả hai vừa đụng chạm, chính là bạo phát ra mạnh mẽ sóng xung kích, kình phong bao phủ, đột nhiên đem cái kia bốn cái đỉnh phong thánh giả đụng lui mấy bước. Lâm Giá lại là đồ sổ bất động, vẻ mặt đạm mạc nhìn cái kia bốn tên hộ vệ. Tê, chỉ một thoáng, hít khí lạnh thanh âm liên tục vang lên tại trong tiểu lâu, tất cả mọi người xem ngây người. cửu kiếp bán thánh, lại có thể đối cứng đỉnh phong thánh giả. Này quả thực là lời nói vô căn cứ, triệt triệt để quét mới bọn hắn nhận biết, cho dù là Thạch Nguy đều bị kinh hãi. Hắn vốn chỉ muốn Lâm Giã có thể chống đỡ được một lần kia thế công đã không dễ dàng. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Giã không chỉ kháng trụ, còn có thể đem bốn người kia cho bước lui. Loại thủ đoạn này một cách khác thiếu niên lại là lông mày cau lại, nghi ngờ đánh giá Lâm Giã tới. Bốn cái đỉnh phong thánh giả cũng dám cản con đường của chúng ta, đột ngột băng lãnh thanh âm hạ xuống, liên tục không ngừng, giống như cử sơn lạnh thấu xương, khí thế đột nhiên mãnh liệt tới. Đặt ở chúng nhân trong lòng, Thiên Kiếm Thần Đế 56 chương 549 lũ lụt vọt lên, Miếu Long Vương lạnh thấu xương khí thế tách ra. Cái kia một cỗ lực lượng giống như một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh, lạnh thấu xương đao khí sen lẫn thánh uy, rơi vào mỗi trên người một người, đè ép tâm mạch của bọn hắn. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên bên tai mọi người, kinh hãi mọi người chậm rãi ngẩng đầu lên. Đập vào mi mắt, rõ ràng là một cái kiều tiếu thiếu nữ. Thân hình mặc dù nhỏ gầy, có thể trong cơ thể nàng ẩm chứa lực lượng lại là rất kinh người. Bé con này nhìn xem thật trẻ tuổi, lại có thể là vô địch thánh giả. Trời ạ, còn trẻ như vậy vô địch thánh giả, hai người kia là cùng một chỗ. Tì, bọn hắn đến cùng là thân phận gì? Một cái dùng cửu kiếp bán thánh cảnh giới mạnh mẽ chống đỡ bốn cái đỉnh phong đại thánh thế công, còn đem bọn hắn đẩy lui một cách khác. Như thế tuổi trẻ liền thành vô địch thánh giả, chẳng lẽ bọn hắn là Thiên Ưng Môn người? Làm sao có thể? Thiên Ưng Môn nghe nói bên cạnh đều đi theo một con diều hâu. Còn nữa nói, cho dù là Thiên Ưng Môn người, cũng không có loại thiên tài này a. Chẳng lẽ bọn hắn là Thiên Bảo các người đàm luận đến nơi này? Toàn bộ quán rượu tất cả mọi người liền yên tĩnh lại, run lẩy bẩy, không dám nói nữa ngữ. Cái kia bốn tên hộ vệ càng là lảo đảo bước chân, rút lui mấy bước, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người. Cảnh giới còn không sai, chỉ là phối hợp hơi yếu một chút. Lạnh nhạt thanh âm vang lên, Lâm Giã chậm rãi bước vào tầng lầu thứ ba, hai tay thả lỏng phía sau. Thế công của các ngươi quá tán, nếu là hợp thành hợp lại cùng nhau, cho dù vô phương đánh lui ta, cũng sẽ không bị lực lượng phản chấn. Ngươi, khóe miệng co giật một thoáng, cái kia bốn tên hộ vệ trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng lại không có cách nào phản bác. Người khác dùng cửu kiếp bán thánh cảnh giới đẩy lui bốn người bọn họ, cái nào còn có mặt mũi phản bác? Hừ, đừng tưởng rằng đánh lui chúng ta liền có thể làm càn bốn cái đỉnh phong thánh giả. Cắn răng, đồng thời dậm chân, vừa mới chuẩn bị động thủ, một đạo minh mông lực lượng giống như trung cổ ầm ầm đãng ra. Phanh phanh phanh, cái kia một cỗ lực lượng tựa như cự chùy, cơ hồ là vừa mới đụng vào trên người của bọn hắn liền đem bọn hắn đụng bay ra ngoài. Cẩn thận, hạ thủ lưu tình, đầu lính kia thiếu niên kinh hô một tiếng, nhìn về phía Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người, lông mày nhíu chặt. Thẩm sư tỷ, không phải động thủ. Lâm Giã khóe miệng co giật một thoáng, vội vàng hô lên tiếng. Không phải động thủ? Nghe vậy, mới vừa đi tới tầng lầu thứ ba, Thẩm Thanh Vân không khỏi kinh ngạc lên. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Giã là vì Thạch Nguy an toàn mới sẽ ra tay. Bởi vậy nàng vừa động thủ liền đem cái kia bốn cái thị vệ cho đả thương. Không nghĩ tới, Lâm Giã lại là không cho nàng động thủ. Con ngươi đảo một vòng, Thẩm Thanh Vân đột ngột phất tay, một đạo màn sáng liền đem trọn cái tầng thứ ba đều bao phủ. Thấy thế, Thạch Nguy trong lòng hơi động, đại thánh sơ kỳ khí tức dập dờn tràn ngập đầy toàn bộ quán rượu. Đại thánh cường giả cảm nhận được Thạch Nguy khí tức về sau, mấy cái kia hộ vệ cùng với dẫn đầu thiếu niên đều là kinh hãi. Bọn hắn vẫn cho là Thạch Nguy thực lực không mạnh, chỉ là đỉnh phong thánh giả, lúc này mới dám tới tìm hắn gây phiền phức. Không nghĩ tới Thạch Nguy là một con mãnh hổ a. Ta đã sớm phát giác được Thành Lạc Nhật bên trong còn có một cỗ tình báo thế lực đang phát triển, Bởi vậy ta cố ý thể hiện ra đỉnh phong thánh giả thực lực, mong muốn dẫn động các ngươi ra tay. Thạch Nguy nhích miệng nói ra. Nguyên bản, ta nghĩ cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Có thể hiện tại xem ra, các ngươi lại dám đối đại nhân ra tay. Quả thực là tự tìm đường chết. Đại nhân con ngươi đảo một vòng. Đầu lính kia thiếu niên lại là quay đầu nhìn về phía Lâm Giã. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Dùng cửu kiếp bán thánh cảnh giới mạnh mẽ chống đỡ đỉnh phong thánh giả cường giả. Còn có thể thu phục một cách đại thánh làm thủ hạ mình. Đều khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Ngay tại đầu lính kia thiếu niên hồ nghi thời điểm. Bốn tên hộ vệ lại là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Vội vàng thối lui đến thiếu niên bên cạnh. Thấp giọng hỏi. Lão đại. Chúng ta nên làm cái gì? Hai mắt hít lại. Đầu lính kia thiếu niên trong lòng cực kỳ lo lắng. Ha ha, Lâm Giã đột ngột cười nói. Tiết Phong. Cho tới bây giờ. Ngươi còn nhận không ra ta đội trưởng. Quả nhiên là ngài thoại âm rơi xuống. Thiếu niên kia liền mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng tiến lên trước một bước. Kích động hô. Ha ha ha. Ta liền nói. Có thể làm đến điểm này. Ngoại trừ đội trưởng ngài bên ngoài. Không còn gì khác người đội trưởng đây là cái gì tình huống đột ngột thấy cảnh này. Mấy người còn lại là sợ ngây người. Nhất là Thạch Nguy. Hắn vừa biết được Lâm Giã cho nhiệm vụ của hắn về sau. Liền biết Lâm Giã đối này hoàn toàn không hiểu rõ. Có thể làm sao đột nhiên lại bỗng xuất hiện một người gọi Lâm Giã đội trưởng người. Vẫn là tại thành Lạc Nhật bên trong Thẩm Thanh Vân càng là kinh ngạc đánh giá Lâm Giã cùng Tiết Phong liếc mắt. Tiết Phong thiên phú không yếu. Lại thêm một chút kỳ ngộ. Đã tu luyện đến thánh giả hậu kỳ đỉnh phong. Vận dụng chí tôn thánh khí. Cho dù là đỉnh phong thánh giả đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính là bởi vì này Tiết Phong mới có thể lôi kéo đến mấy cái đỉnh phong thánh giả cảnh giới thủ hạ. Cái kia bốn tên hộ vệ kinh trụ, nhưng trong lòng thì thở dài nhẹ nhõm, xem ra bọn hắn không có nguy hiểm. Lâm Giã. Những người này cũng là thủ hạ của ngươi? Thẩm Thanh Vân không khỏi hỏi lên tiếng. Khắp khuôn mặt là thần sắc nghi hoặc. Không. Hắn là huyên đệ của ta. Lâm Giã nhích miệng cười một tiếng. Thẩm sư tỷ. Thạch Nguy. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Tiết Phong. Cùng ta cùng nhau đi vào Thiên Lan chân vực huyên đệ đội trưởng. Nghe được Lâm Giã, Tiết Phong trong lòng liền trào lên một dòng nước ấm. Khụ khụ. Vì huyên đệ kia, lúc trước mạo phạm nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Thạch Nguy vội vàng nói xin lỗi. Nói đùa cái gì? Kém chút trêu chọc phải Lâm Giã huyên đệ. Về sau hắn còn có thể tốt qua khiến cho hắn an tâm là. Còn tốt hắn lần này không có lựa chọn trực tiếp đồng thủ. Bằng không. Nếu là thương tổn tới Tiết Phong. Hắn cũng liền xong đời. Đừng nhìn Lâm Giã hiện tại đối với hắn tốt như vậy. Nhưng nếu là nhường Lâm Giã biết, hắn xử lý Lâm Giã huyên đệ, vậy còn không trực tiếp phế đi hắn không có việc gì. Ta cũng không biết thân phận của ngươi, còn muốn lấy ra tay với ngươi. Tiết Phong vội vàng cười nói, còn thật là không có có xảy ra chuyện. Mắt thấy Tiết Phong, Thạch Nguy hai người thay đổi thái độ bình thường, không ngừng xin lỗi. Thẩm Thanh Vân không thể nín được cười đứng lên. Nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Giã còn có tiểu đệ. Thoạt nhìn còn tại thành Lạc Nhật bên trong làm ăn cũng không tệ. Không nghĩ tới, ngươi thế mà đi tới thành Lạc Nhật. Lâm Giã sờ lên mũi, khẽ hỏi lên tiếng. Những người còn lại đều tới nơi nào ta cũng không rõ ràng. Tiết Phong lắc đầu nói ra. Rời đi Thánh Vũ Thiên Thành về sau. Chúng ta liền đường ai nấy đi. Ước định không nổi lên được. Không đi tìm hiểu các huyên để còn lại tin tức. Ta cũng mới vừa tới nơi này chừng một tháng. Miễn cưỡng thu tập được một chút tin tức. Lôi kéo được một ít nhân thủ. Lúc trước xem thủ hạ của ngươi lộ ra một cái dấu hiệu. Liền đem Vu gia người dọa đi. Xem ra ngươi tại vùng này lẫn vào còn không sai. Lâm Giã nhẹ giọng hỏi. Tình huống bây giờ như thế nào? Hắc hắc. Thành lập một cái thế lực nhỏ. Vận khí tốt. Trùng hợp cùng Thiên Ưng môn có liên lạc. Bởi vậy, Vu gia người không dám tới quản chuyện của ta. Đội trưởng ngài đi tới nơi này. cần muốn làm gì? Tiết Phong ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Giã. Thiên kiếm thần đế 56 chương 550 vu gia tin tức, vu gia cùng huyết luyện môn tin tức. Các ngươi biết nhiều ít? Lâm Giã đột ngột hỏi. Đã ngươi cùng thiên ung môn liên lụy quan hệ, vậy ngươi tại vùng này năng lực tình báo nên không kém. Còn có Thạc Nguy, mấy ngày nay, không biết ngươi tra được nhiều ít vu gia tin tức. Vu gia Tiết Phong lông mày cau lại, nhẹ nói ra. Đại nhân có hay không cùng vu gia có thù? Nếu là có thù, hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện nay vu gia thế yếu, bọn hắn gia chủ đời trước sắp bệnh chết, gia chủ đương thời càng là quỷ mục, tu vi bất quá vô địch thánh giả. Dùng vị huyên để kia thực lực diệt đi bọn hắn vu gia cũng không phải là không thể được. Nói đến đây, Tiết Phong đối Thạc Nguy mỉm cười, nhưng trong lòng thì có cảm giác áp bách. Lâm Giã hiện tại cũng có thể thu phục đỉnh phong thánh nhân. Nếu là tu vi của hắn tiến cảnh theo không kịp, lạc hậu đại bộ đội, không thể lại đi theo Lâm Giã, vậy liền xong đời. Vu gia yếu như vậy? Nghe vậy, Lâm Giã lông mày cau lại, không khỏi buồn bực. Vu gia quá yếu, hắn cũng không dễ mượn nhà đi đảo loạn toàn bộ thành lạc nhật cuộc diện. A, không chỉ là yếu. Tiết Phong trầm giọng nói ra. Hiện nay Đông thành bên trong hết thảy thế lực đều xa lánh vu gia, liền coi như bọn họ bị diệt môn cũng không ai hội đi trợ giúp. Tương phản, vu gia vừa diệt, còn lại thế lực ngược lại sẽ cao hứng. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giã ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Nguy, trầm giọng hỏi: Thạch Nguy, ngươi cũng thu tập được tin tức gì? Bẩm đại nhân, ta thu tập được cùng vị huyên đệ kia không sai biệt lắm. Thạc Nguy nhích miệng nói ra. Chỉ bất quá, mấy ngày trước đây ta nghe nói, Đen Khôi Tông người tựa hồ cũng phải đối với nhà động thủ. Cái gì? Nghe vậy, Tiết Phong không khỏi kinh ngạc lên, nghi hoặc lên tiếng. Đen Khôi Tông có thể là Nam Thành thế lực cường đại nhất, Thiên Bảo các đấu giá hội người đề xuất một trong. Làm sao lại đối với nhà động thủ? Bọn hắn như thật muốn động thủ, lại làm sao đến mức đến bây giờ tin tức liền là như thế? Thạch Nguy sờ lên mũi, lạnh nhạt nói ra, liền là mấy ngày nay tin tức, chắc hẳn Đen Khôi Tông người còn đang chuẩn bị. Đại nhân nếu là cùng vu gia có thù, hoàn toàn không cần tự mình ra tay, đại khái có thể đợi đến những người còn lại diệt bọn hắn không? Ta không chỉ không phải muốn đối vu gia ra tay, ta còn muốn trợ giúp bọn hắn. Hai mắt híp lại, Lâm Giã lại hỏi: Một mực cùng vu gia đối đầu huyết luyện môn hiện nay thực lực như thế nào? Huyết luyện môn nghe vậy, Tiết Phong, Thạch Nguy hai người không khỏi trong lòng giật mình, có chút không rõ Lâm Giã ý nghĩ. Phải biết, hiện tại Đông Thành hết thảy thế lực đều tại xa lánh vu gia, Nam Thành đỉnh phong thế lực Đen Khôi Tông cũng đối với nhà nhìn chằm chằm. Dưới loại tình huống này lựa chọn trợ giúp vu gia, quả thực không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà Tiết Phong, Thạch Nguy hai người lại sâu sắc hiểu rõ Lâm Giã sáng tạo kỳ tích năng lực, vội vàng thay đổi ý nghĩ của mình, bắt đầu tìm kiếm liên quan tới huyết luyện môn tin tức. Huyết luyện môn thực lực không yếu, nghe nói môn hạ có mấy cái vô địch thánh giả cảnh giới cao thủ, còn có một cái đại thánh cảnh giới lão tổ tông. Chỉ bất quá, cái kia lão tổ tông theo chưa có người từng thấy, điểm này vô phương xác định. Không đúng vậy, lông mày cau lại, Lâm Giã kinh ngạc lên tiếng. Nếu là huyết luyện môn có mấy cái vô địch thánh giả cảnh giới cao thủ, tại sao lại lâu như vậy đều không thể diệt đi vu gia? Thoại âm rơi xuống, Lâm Giã nghi ngờ nhìn về phía Tiết Phong. Liền liền Thạc Nguy cũng nhìn chằm chằm hắn. Thạc Nguy dù sao vừa mới bắt đầu tìm hiểu tình báo cùng tin tức liên quan tới điểm này, hắn thật đúng là không rõ ràng. Đội trưởng, huyết luyện môn thiếu môn chủ coi trọng vu gia một đôi hoa tỉ muội, bởi vậy chậm chạp không có hạ tử thủ, mong muốn bức bách vu gia hoa tỉ muội gả cho hắn. Tiết Phong trầm giọng nói ra. Lại thêm, mục đích của bọn họ cũng không là diệt đi vu gia, mà là đạt được vu gia một vật. Bởi vậy, bọn hắn một mực là đang bức bách vu gia. Nguyên lai là dạng này, huyết luyện môn sau lưng có thể còn có cái gì thế lực? Lâm Giã sờ lên mũi, Không có. Tiết Phong lắc đầu nói ra. Tuy nói huyết luyện môn mỗi tháng đều muốn cho thiên ưng môn bày đồ cúng. Nhưng bọn hắn cùng thiên ưng cửa cũng không có khóa liền. Thậm chí, bọn hắn vẫn luôn có thay thế thiên ưng môn giã tâm. Dĩ nhiên, đó là không có khả năng. Bọn hắn liền đại thánh cường giả đều chưa có xác định. Làm sao có thể cùng thiên ưng môn tranh phong vừa nói. Tiết Phong lại đem dư mấy cái thế lực cụ thể tin tức đều nói cho Lâm Giã mấy người. Nghe vậy, một bên Thẩm Thanh Vân không khỏi lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Nàng nhất ngay từ đầu cũng không có làm thật. Còn tưởng rằng Tiết Phong bọn hắn tìm hiểu không đến quá nhiều tin tức. Thật không nghĩ đến Tiết Phong dò thăm tin tức thế mà so Thánh Vũ học cung những trưởng lão kia dò thăm còn muốn nhiều. Còn muốn ký càng cái này khiến Thẩm Thanh Vân chấn động vô cùng. Nhìn Lâm Giã ánh mắt liền quái gì đứng lên. Thật lâu đợi đến Tiết Phong đem chỗ có tin tức nói xong, Lâm Giã vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Không thể không nói, hiện nay Vu gia tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đông thành bên trong cơ hồ mỗi một phe thế lực đều đang có ý đồ xấu với hắn. Bao quát đen khôi tông cũng có tâm tư. Có thể nói là bốn bề thọ địch. Nhưng mà, Lâm Giã lại là càng ngày càng kiên định trợ giúp Vu gia tâm tư. Một khi Vu gia không có bị diệt đi. Như vậy, cùng hắn liên quan mấy chục cái thế lực, bao quát đen khôi tông đều sẽ bị dẫn ra. Hắn mong muốn, trùng hợp là toàn bộ thành Lạc Nhật hỗn loạn vừa nghĩ đến đây. Lâm Giã nhích miệng lên, liền vội vàng hỏi. Ngươi cũng đã biết, Vu Mộng Lâm thường ngày hành tung nàng sẽ hay không đi ra. Vu Mộng Lâm nghe vậy, Tiết Phong đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra thần sắc quái gì đến. Cười hắc hắc nói. Đội trưởng. Vu Mộng Lâm nàng có thể là Vu gia xuất sắc nhất tiểu bối. Thiên phú. Mưu lược vô cùng xuất sắc. Trong khoảng thời gian này. Theo những cái kia người đời trước thổ thương. Cơ hồ trong phường thì tất cả mọi chuyện cũng là nàng đang phụ trách. Nói đến đây. Tiết Phong hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ. Lúc này cười nói. Nhìn thời gian. Một hồi sẽ qua. Nàng liền sẽ chạy tới. Ồ, Lâm Giã hơi một kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vu Mộng Lâm thế mà còn là chống đỡ lấy Vu gia cái kia một cây trụ. Bất quá vừa nghĩ tới Vu Mộng Lâm tại loại này trong lúc nguy cấp có thể tìm tới Thẩm Thanh Vân, liền biết Vu Mộng Lâm năng lực không kém. Chờ một chút mà, Vu Mộng Lâm nếu là tới, các ngươi xuống chế tạo điểm hỗn loạn. Vuốt cằm, Lâm Giã cười nói, cho ta chế tạo một trận ngẫu nhiên gặp. Anh hùng cứu mỹ nhân, Tiết Phong không thể nín được cười lên tiếng. Thấy thế, Lâm Giã vỗ một cái Tiết Phong đầu. Trầm giọng nói ra. Trang nghiêm một điểm. Ngươi dạng này còn thể thống gì, các ngươi lại nhận thức một chút. Sau đó hai người các ngươi phương thế lực. Tốt nhất là dung hợp một chỗ. Một sợi dây thừng lực lượng. Xa so với năm bè bảy mảng tới lớn. Tốt, Tiết Phong khẽ vuốt cằm, quay người đối Thạch Nguy ôm quyền. Thạch huyên, về sau ta những người này sẽ phải huyên để phí tâm. Không dám, không dám. Nghe vậy, Thạch Nguy sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ngươi uy vọng tương đối cao, vẫn là ngươi tiếp tục dẫn mọi người tương đối tốt. Nói đùa cái gì, Tiết Phong có thể là Lâm Giã huyên đệ. Thạch Nguy làm sao dám chỉ huy Tiết Phong, cho dù là Tiết Phong chủ động. Thạch Nguy cũng không dám. Một phần vạn cách nào thiên trêu chọc đến Tiết Phong. Chọc tới hắn không vui. Cáo trạng đến Lâm Giã cái kia. Vậy hắn há không là chết chắc. Thiên kiếm thần đế 56 chương 551 một cái công đạo được rồi. Luận thực lực tới nói. Lâm Giã trực tiếp cắt ngang hai người. Lạnh nhạt nói ra. Thạch Nguy làm chủ. Có đặc thù sự tình. Trực tiếp hướng ta bẩm báo. Các ngươi hai cái. Chia binh hai đường. Tranh thủ sớm ngày đem thành Lạc Nhật tổ chức tình báo toàn bộ nắm giữ. Vâng, nghe vậy, Thạch Nguy trong lòng có chút cảm động. Nguyên bản, hắn đều làm xong nghe theo Tiết Phong dự định. Không nghĩ tới, Lâm Giã như thế tin tưởng hắn. Tiết Phong cũng không nói gì. Dù sao tại thành Lạc Nhật bên trong, có cái thực lực cao người cầm quyền. đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Hiện tại các ngươi cứ điểm ở đâu, thực lực như thế nào? Lâm Giá nhìn về phía Tiết Phong hai người. Thạch Nguy, ngươi chuẩn bị như thế nào hồi bẩm đại nhân? Ta hiện tại đã thu phục được thất thủ hạ. Bất quá, đỉnh phong thánh giả chỉ có hai người. Trước mắt chỉ là góp nhặt một chút đông thành tin tức. Còn lại khu vực còn không có sót vào. Thạch Nguy ôm quyền trả lời. Tiết Phong nhích miệng nói ra. Đông thành bên này, ta đã thẩm thấu không sai biệt lắm. Nam thành, Bắc thành còn tại thẩm thấu. Chỉ bất quá, Đen Khôi Tông cùng Huyết Vân các hai cái thế lực đối với chúng ta có chút mâu thuẫn. Đến mức thủ hạ, đỉnh phong thánh giả 4 người, thánh giả hậu kỳ 30 người, thánh giả trung kỳ 100 người, thánh giả sơ kỳ cùng với bán thánh cảnh giới 300 người. Nói đến đây, Tiết Phong có chút tự hào. Đối với tổ chức tình báo tới nói, cần cũng không là thực lực cao cường người, mà là người thực lực hơi yếu. Mà lại nhân số càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, người khác liền sẽ không phát giác được không thích hợp. Thu lấy tình báo cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Đã như vậy, cái kia Thạch Nguy ngươi đem dưới tay người đánh tan đến Tiết Phong thủ hạ. Dùng Tiết Phong cơ sở, lại đi khuyết tán phạm vi thế lực. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá rất là hài lòng Tiết Phong tiến triển. Không thể không nói, có thể đi theo Lâm Giá đi vào Thiên Lan chân vực đều là thiên tài. Cái nào sợ cảnh giới của bọn hắn lại yếu, khả năng lực lại không kém. Lúc này mới một tháng thời gian, Tiết Phong liền có thể làm ra lớn như vậy một cái đĩa. Còn có thể cùng Thiên Ưng Môn kéo lên quan hệ, để cho người ta líu lưỡi. Chờ một chút, mang ta đi xem chủ sở của các ngươi. Ta ngược lại muốn xem thu tập được nhiều ít tình báo. Căn dặn một tiếng, Lâm Giá phất tay, ra hiệu Thạch Nguy tán đi lồng ánh sáng. Thạch Nguy vội vàng tán đi lồng ánh sáng, trong đó uy áp cũng là tiêu tán đi. Lúc này, cái kia 4 cái đỉnh phong thánh giả còn không có kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là thần sắc mê mang. Bọn hắn không thể tin được, nguyên bản tuốt gươm giơ nỏ thế cục, cũng bởi vì Lâm Giá một người đến, triệt để hóa giải. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, hai phe thế lực lại muốn biến thành một cái thế lực lão đại. Nỉ non âm thanh bên trong, 4 cái đỉnh phong thánh giả kinh ngạc nhìn Tiết Phong. Tiết Phong khẽ vuốt cằm, cũng không nói thêm gì, phất phất tay, ra hiệu 4 người kia bắt kịp Lâm Giá mấy người bộ pháp. Theo Lâm Giá mấy người xuống lầu quán rượu, mọi người đều là rung động vạn phần, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn không có đánh đứng lên tê. Cái kia người thiếu niên, bất quá cửu kiếp bán thánh, lúc này lại đi tại vị trí đầu não. Chẳng lẽ hắn là nhà ai thế lực thiếu chủ? Nữ tử kia hẳn là hắn thủ hộ giả a. Xem ra Đông Thành thật muốn loạn đi lên. Cũng không biết lần này là phương nào thế lực có thể thay thế Vu gia. Nghiên cứu thảo luận âm thanh bên trong kèm theo Lâm Giá mấy người xuống lầu, mọi người thanh âm dần dần hạ thấp. Bọn hắn thực lực bất quá thánh giả hậu kỳ, đỉnh phong thánh giả, làm sao dám cùng Lâm Giá mấy người bọn họ đối đầu? Phanh phanh phanh, đột ngột tiếng vang kịch liệt bùng nổ. Mọi người rất đỗi giật mình, vội vàng quay đầu, đã thấy cách đó không xa có lấy ánh lửa phun trào. Có người dám ở Vu gia trong phường thì gây rối, càng ngày càng không đem Vu gia để ở trong mắt a. Mọi người kinh ngạc, trầm tư một lát, đều là hướng về phát sinh bạo loạn phương hướng tiến đến. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân hai mắt sáng lên, vội vàng nói, tựa hồ có người tại trong phường thì gây rối. Chúng ta đi xem một cách. Mới vừa Lâm Giá một mực tại cùng Thạch Nguy, Tiết Phong hai người thương nghị sự tình, Thẩm Thanh Vân buồn bực không được, lúc này bắt được một cái cơ hội, tự nhiên không muốn bỏ lỡ, vội vàng phi thân liền xông ra ngoài. Đội trưởng, này Tiết Phong lông mày cau lại, nhìn Thẩm Thanh Vân bóng lưng bên trong vẻ mặt nghiêm túc. Đi, đi qua nhìn một chút Vu gia còn không xảy ra chuyện gì. Lâm Giá vuốt nhẹ một chút cái cằm, đồng dạng phi thân, mang theo Tiết Phong, Thạch Nguy mọi người chạy tới. Thanh âm vang rồi không ngừng vang lên, vô số thân ảnh hướng về phát sinh bạo động phương hướng tiến đến. Bởi vậy rõ ràng, Vu gia tình cảnh hiện tại vô cùng không ổn. Đợi đến Lâm Giã mấy người chạy tới về sau, thánh uy dần dần tán đi. Lờ mờ rõ ràng, một cái vẻ mặt trắng bệ thiếu niên một cước đạp ở một tên hộ vệ trên thân, vô cùng cuồng ngạo. Cách đó không xa, số tên hộ vệ bảo hộ lấy một thiếu nữ, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Đột ngột thấy thiếu nữ kia, Lâm Giã ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc. Thiếu nữ kia rõ ràng là Vu Mộng Lâm Tiết Trạch Vũ. Ngươi đây là muốn khiêu khích chúng ta Vu gia? Vu Mộng Lâm sắc mặt tái xanh, nhìn quanh liếc mắt chung quanh, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, lúc này tiến lên trước một bước, quát lạnh lên tiếng. Ngay tại lúc này, nếu là bọn họ Vu gia còn nhận sợ, chỉ sợ bọn họ Vu gia gia phó cùng hộ vệ đều sẽ đối bọn hắn đánh mất lòng tin, từ đó chọn rời đi Vu gia. Bởi vậy, Vu Mộng Lâm không dám lùi bước. Các ngươi Huyết Luyện Môn làm thật muốn phá làm hư quy củ, bốc lên hai nhà tranh đấu. Vu Mộng Lâm nhìn chòng chọc vào thiếu niên kia, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Phát giác được điểm này, nàng bên cạnh hộ vệ cũng ưỡn thẳng sống lưng, ngăn tại nàng bên cạnh. Bọn hắn mặc dù cảnh giới không phải rất mạnh, nhưng nhân số rất nhiều, lạnh thấu xương thánh uy cũng là khiến cho thiếu niên kia hơi một kinh ngạc. Cái gì gọi là chúng ta Huyết Luyện Môn muốn phá làm hư quy củ? Tiết Trạch Vũ cười lạnh thành tiếng, chê cười. Rõ ràng là các ngươi Vu gia trong phường thì bán thuốc giả, làm hại huyên đệ của ta trọng thương ói máu. Ta chỉ bất quá tới hỏi các ngươi muốn một cái công đạo thôi. Phi Vu Mộng Lâm khẽ gắt lên tiếng, các ngươi Huyết Luyện Môn làm sao lại dùng chúng ta Vu gia dược liệu? Theo ta thấy, ngươi chính là cố ý gây chuyện. Tiết Trạch Vũ, ngươi chớ có cho là chúng ta Vu gia là dễ khi dễ hử. Ta huyên đệ kia lúc ấy cách tông môn xa xôi, chỉ có thể mua các ngươi dược, không nghĩ tới lại là trúng độc, bị trọng thương. Tiếng hử lạnh bên trong, Tiết Trạch Vũ phất phất tay. Sau một khắc, mấy người giơ lên một cái hôn mê nam tử đi tới. Tại cái kia hôn mê trong tay nam tử còn nắm thật chặt một cái bình thuốc, trên đó tiêu chí rõ ràng là Vu gia tiêu chí. Ngươi thấy cảnh này, Vu Mộng Lâm lửa giận trong lòng dâng lên. Nàng làm sao có thể nhìn không ra, Tiết Trạch Vũ cái kia là cố ý đang hãm hại các nàng Vu gia. Không chỉ là Vu Mộng Lâm, hết thảy vây xem mọi người cũng đều nhìn ra điểm này. Chỉ trỏ, xem ra Huyết Luyện Môn nhìn không được, chuẩn bị muốn đối Vu gia động thủ. Dạng này cũng tốt, còn lại thế lực tuy nói so Vu gia mạnh, có thể mạnh không được quá nhiều. Nếu là Huyết Luyện Môn ra tay, chỉ sợ Vu gia thật khó thoát diệt môn. Mọi người nói nhỏ. Lâm Giã mấy người chậm rãi tới gần Vu gia mọi người. Vu Mộng Lâm, những đan dược này có thể đều là các ngươi Vu gia? Tiết Trạch Vũ cười lạnh, dậm chân hướng đi Vu Mộng Lâm, quát lạnh lên tiếng, cho tới bây giờ ta nhìn ngươi còn có thể nói cái gì? Ngươi như thế nào cho ta Huyết Luyện Môn một cái công đạo? Thiên Kiếm Thần Đế 56 chương 552 tuyệt vọng. Vu Mộng Lâm phi Vu Mộng Lâm cười lạnh, ai biết có phải hay không các ngươi trước tiên đem người biến thành trọng thương lại mua chúng ta dược, lấy các ngươi Huyết Luyện Môn vô sỉ. Loại sự tình này cũng không là làm không được. Có ý tứ, nhích miệng lên. Tiết Trạch Vũ đánh giá Vu Mộng Lâm liếc mắt, chợt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt tới. Vu Mộng Lâm, hôm nay các ngươi nhất định phải cho một cái thuyết pháp, bằng không ta liền dẫn người đạp bằng các ngươi Vu gia phường thị. Thoại âm rơi xuống, Tiết Trạch Vũ phất phất tay, chỉ một thoáng mấy chục đạo thân ảnh lặng yên hiện hiện, đều là người mặc trường bào màu đỏ như máu, cầm trong tay lưới dao, trong cơ thể toát ra làm người sợ hãi khí tức tới. Này một nhóm hơn 10 người đều là thánh giả hậu kỳ cảnh giới Vu gia hộ vệ, phần lớn đều là thánh giả trung kỳ. Thấy cảnh này, không chịu được rút lui mấy bước, nuốt xuống nước miếng một cái, trong lòng có chút e ngại. Xem ra hôm nay thị phi muốn động thủ không thể. Vu Mộng Lâm vẻ mặt hờ hững, không hề sợ hãi. Chỉ một thoáng, Vu gia hộ vệ không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Một nữ tử đều không có sợ hãi, bọn hắn làm sao có thể e ngại? Dĩ nhiên không phải. Tiết Trạch Vũ nhích miệng lên, chợt nói, chỉ cần ngươi chịu gả cho ta, cái kia chuyện nơi đây liền đều không phải là chuyện si tâm vọng tưởng. Vu Mộng Lâm cười lạnh thành tiếng, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Muốn cho ta gả cho ngươi, chờ các ngươi huyết luyện môn người đều chết hết lại nói muốn chết nghe vậy. Tiết Trạch Vũ vẻ mặt đột nhiên âm trầm, trong đôi mắt hung quang tách ra. Nhưng trong mắt của hắn vẫn không có bất luận cái gì sát ý, chỉ là thần sắc tham lam. Đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Phất phất tay, Tiết Trạch Vũ quát lớn lên tiếng, huyết đội đồng thủ cho ta, nắm những hộ vệ kia đều xử lý bắt sống Vu Mộng Lâm. Vân thoại âm rơi xuống, mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau vọt lên, sắc bén trường đao lập lòe hàn mang, hướng về Vu gia rất nhiều hộ vệ chém tới. Bá bá bá, tiếng xé gió vang lên, sắc bén đao khí lướt qua không trung, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Phúc phúc, đao khí tốc độ nhanh bực nào, những cái kia Vu gia hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, trên thân da thịt đã là bị sắc bén đao khí cho cắt đứt ra, máu tươi ào ào chảy xuôi, đau đớn vô cùng. Động thủ khẽ quát một tiếng, những hộ vệ kia cũng không nữa khoanh tay chịu chết, dồn dập phản kích. Phanh phanh phanh, trong chốc lát, mãnh liệt thánh uy dập dờn. Vu Mộng Lâm khẽ quát một tiếng, đồng dạng ra tay, đưa tay mấy đạo xích luyện hiển hiện, quật hướng những huyết y đó thì vệ. Nhưng mà, còn không đợi công kích của nàng hạ xuống, một đạo hào quang màu đỏ như máu hiển hiện, sắc bén khí tức trong nháy mắt đem xích luyện chặt đứt. Ha ha ha, Vu Mộng Lâm, đối thủ của ngươi là ta. Lạnh lẽo trong tiếng cười, Tiết Trạch Vũ lên phi thân lên, trong tay hai thanh dao găm hiển hiện, phân biệt đâm về phía Vu Mộng Lâm. Phúc, Tiết Trạch Vũ tốc độ cực nhanh, Vu Mộng Lâm vừa mới làm ra phòng bị tư thế, sắc bén đao khí đã là lướt qua thân thể của nàng. Chỉ nghe hai tiếng nhẹ vang lên, Vu Mộng Lâm ốm tay áo đã là đứt gãy ra, theo gió phiêu dương, lộ ra phấn nộn tuyết trắng hai tay. A kinh hô một tiếng, Vu Mộng Lâm gương mặt đỏ lên, liền vội vàng hai tay ôm ngực, nhìn Tiết Trạch Vũ trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, thấy cảnh này, Tiết Trạch Vũ lại là cười to lên tiếng, vuốt vuốt dao gâm sắc bén, không lại ra tay, chỉ là trêu tức đánh giá Vu Mộng Lâm. Vây xem mọi người thì là hoa ô lên tiếng, chợt chăm chú nhìn chằm chằm Vu Mộng Lâm. Bọn hắn không khỏi chờ mong lên, chờ mong Tiết Trạch Vũ lần nữa đem Vu Mộng Lâm quần áo bị rạch rách. Dù sao Vu Mộng Lâm tướng mạo không kém, da thịt lại tốt, không liếc không nhìn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút nghiêm túc sát lục chàng lại là biến mùi vị. Vu Mộng Lâm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tiết Trạch Vũ vuốt vuốt dao găm, cười lạnh thành tiếng, nếu là ngươi lại ra tay, đi, không chỉ có riêng là ốm tay áo ngươi. Vu Mộng Lâm lửa giận trong lòng lộn xộn tuôn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiết Trạch Vũ cho phân thây. Ngắm nhìn bốn phía, Vu gia rất nhiều hộ vệ tại huyết y đội giết chóc phía dưới liên tục bại lui. Bọn hắn bản thân cảnh giới cũng không bằng đối phương, lại thêm những người kia cầm trong tay trường đao, đều là vạn văn thánh khí, uy lực mạnh mẽ, bẻ gãy nghiền nát, phòng ngự của bọn hắn không ngừng bị xé sách, sụp đổ. Đáng giận, phát giác được điểm này, Vu Mộng Lâm trong lòng run lên, hiểu không có thể kéo dài nữa, cũng không để ý đến quần áo trên người, hai quả đấm nắm chặt. Sau một khắc, lạnh thấu xương thánh uy bên trong, mấy trăm đạo màu xanh lá đao gió cuốn lên, ngưng tụ sau lưng Vu Mộng Lâm. Trọn vẹn mấy vạn đạo gió mạnh dâng lên, tựa như lưới đao không ngừng xoay tròn. Vận dụng lĩnh vực lực sao? Mắt thấy một màn này, Tiết Trạch Vũ lộ ra nụ cười âm hiểm, tay phải bình thân. Trong lúc đó, màu đỏ thắm tươi đẹp như lửa huyết dịch tuôn ra, đột nhiên đem Tiết Trạch Vũ cả người đều bao vây lại. Đây là lĩnh vực gông cùm xiềng xích trời ạ. Tiết Trạch Vũ hắn thế mà đột phá lĩnh vực gông cùm xiềng xích, cảm nhận được cái kia nồng đậm mùi huyết tinh. Vây xem mọi người rất đỗi khiếp sợ. Vội vàng rút lui mấy bước. Cùng Tiết Trạch Vũ kéo dài khoảng cách. Màu đỏ thắm huyết dịch cấp tốc huyết tán. Giống như một thanh sắc bén đao nhọn. Hướng về kia đầy trời màu xanh lá tật phong thứ đi. Phúc tranh tranh tranh gió mạnh cùng màu đỏ như máu đao nhọn đụng vào nhau. Sau một khắc, cái kia màu đỏ như máu đao nhọn hóa tan. Hóa thành đầy trời huyết dịch. Đột nhiên đem hết thảy gió mạnh thôn phệ xuống. Giòn vang âm thanh bên trong. Những cái kia gió mạnh không có bất kỳ cái gì lực lượng phòng ngự. Chính là bị huyết dịch triệt để hóa tan. Phúc cách đó không xa, Vu Mộng Lâm thần tâm nhận cắn trả. Thân hình run lên. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Toàn thân kinh mạch đau nhức. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Nàng không thể tin được. Bất quá một tháng không thấy. Tiết Trạch Vũ thực lực tăng lên thế mà lớn như vậy. Trong nháy mắt. Liền có thể đưa nàng hạ gục. Ha ha ha, khàn giọng lớn tiếng cười vang lên. Huyết dịch đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành mấy trăm đạo lưới kiếm. Bàn nhóm trên không trung. Kiếm sắc bén nhọn. Đâm thẳng Vu Mộng Lâm. Tiết Trạch Vũ thân hình hiển hiện. Vẻ mặt trắng bệch. Thoạt nhìn giống như một cái u linh. Thanh âm càng là thâm trầm. Vu Mộng Lâm. Ngươi nếu là không gả cho ta. Vậy hôm nay ngươi liền chờ chết đi. Ta nhổ vào Vu Mộng Lâm đột nhiên giận dữ. Ta cho dù chết. Cũng sẽ không gả cho ngươi đồng thủ đi. Chúng ta Vu gia người không có thứ hèn nhát. Hắc hắc. Muốn chết làm sao lại nhường ngươi nhẹ nhàng như vậy. Tiếng cười âm lãnh bên trong. Đầy trời lưới kiếm rung động. Đột nhiên hướng về Vu Mộng Lâm chém tới. Bá bá bá, lưới kiếm lướt qua. Quán xuyên Vu Mộng Lâm thân thể. Lại là không đối nàng tạo thành bất kỳ thương thế. Chỉ nghe thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên. Áo quần rách nát. Vu Mộng Lâm trên người quần áo đột nhiên vỡ toang. Ngươi phát giác được điểm này, Vu Mộng Lâm sắc mặt kịch biến, liền vội vàng hai tay vây quanh chặn ngực, trong lòng càng là xấu hổ giận dữ vô cùng. Vây xem mọi người lại là trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vu Mộng Lâm. Ha ha ha ha, Tiết Trạch Vũ cười to, tay phải vung lên. Trong chốc lát, trên không bàn nhóm kiếm khí càng ngày càng gào thét. Lần nữa hướng về Vu Mộng Lâm trên thân chỉ có quần áo đâm tới. Thiên kiếm thần đế 56 chương 553 đá không nổi tấm sắt. Ông đầy trời kiếm khí gào thét. Cảm nhận được cái kia mãnh liệt thế công. Vu Mộng Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Cái kia một loại thế công. Căn bản không phải nàng có khả năng chống đỡ được trong lúc nhất thời. Vây xem mọi người đều là nuốt ngụm nước. Dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Mộng Lâm. Hưu hưu hưu, kiếm khí gào thét, giống như thiên thủy đảo lưu, hướng về Vu Mộng Lâm bắn mạnh tới. Vu Mộng Lâm không chịu được, hai mắt nhắm lại, chờ đợi lấy kiếm khí xỏ xuyên qua. Nhưng mà, mọi người ở đây ánh mắt mong chờ bên trong. Những cái kia kiếm khí sắp rơi vào Vu Mộng Lâm trước người. Lại là cùng nhau ngưng trệ tại trên không. Kịch liệt chấn động lên. Ông ông tiếng rung tiếng vang lên. Một cỗ lực lượng vô hình. Khiến cho hết thảy kiếm khí đều không ổn định lên. Tựa như sắp núi lửa bộc phát. Tình huống như thế nào, thấy cảnh này. Mọi người sợ ngây người. Tiết Trạch Vũ đột nhiên lung lay đầu. Khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt. Đáng chết. Là ai lớn gan như vậy. Lại dám quấy rầy ra ra chuyện tốt, chửi nhỏ một tiếng. Tiết Trạch Vũ hai tay bấm niệm pháp quyết. Thánh lực phun trào. Trong chốc lát hết thảy kiếm khí gào thét lên. Chất lỏng màu đỏ như máu. Hóa thành một thanh sắc bén trường nhận. Đột nhiên đâm về phía Vu Mộng Lâm. Âm âm đột ngột, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Vô hình trung thần niệm lực lượng tách ra, mặc dù ôn hòa, lại là cực kỳ mạnh mẽ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trên không những cái kia kiếm khí. Cái kia một thanh hoàn toàn do huyết dịch ngưng tụ thành trường nhận. Liền vỡ nát. Văng khắp nơi trên không trung. Phúc lĩnh vực phá toái. kiếm khí phá toái. Tiết Trạch Vũ thần tâm nhận dẫn sắt, không chịu được toàn thân run lên, khóe miệng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu tới. Thần niệm thánh giả tẩy đi khóe miệng máu tươi, Tiết Trạch Vũ sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên ngắm nhìn bốn phía quan sát. Ngoại trừ thần niệm thánh giả bên ngoài, không có người có khả năng không ra mặt. Liền đem thế công của hắn phá mất là ai, đến cùng là tên hỗn đản nào? Lại dám xấu ta Huyết Luyện Môn chuyện tốt, tiếng giống giận dữ vang lên. Tiết Trạch Vũ thân hình bay lên, trong cơ thể đỉnh phong thánh giả khí tức lộn xộn tuôn ra mà ra, chấn nhiếp mọi người. T. Nghe nói Tiết Trạch Vũ mới hơn 30 tuổi, lại nhanh đột phá đến vô địch thánh giả, làm thật đáng sợ, trách không được Huyết Luyện Môn dám đồng thủ. Liền hắn đều nhanh đột phá đến vô địch thánh giả, căn bản không sợ Vu gia cảm nhận được Tiết Trạch Vũ khí tức. Vây xem mọi người sắc mặt khẽ biến, đối Huyết Luyện Môn càng phát kiêng kỵ. Tiết Trạch Vũ bất quá là thiếu chủ, liền có được gần vô địch thánh giả thực lực, làm người ta kinh ngạc. Càng để bọn hắn tò mò, vẫn là âm thầm ra tay người thân phận. Huyết Luyện Môn thực lực cũng không tính kém, bởi vậy bọn hắn đều rất tò mò, rốt cuộc là ai lại dám ngăn cản Huyết Luyện Môn chuyện tốt lần này. Huyết Luyện Môn nếu dám trực tiếp đồng thủ, còn không có còn lại thế lực tới nhúng tay, có thể gặp bọn họ chỗ trả ra đại giới cũng không nhỏ. Nhưng mà lại có người ngăn cản bọn hắn, quả thực là muốn chết trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đánh giá bốn phía đến, bao quát Vu Mộng Lâm chờ một đám Vu gia người, đều là muốn tìm ra âm thầm ra tay người. Đến cùng là ai lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta, hoặc là lăn đi nơi này, lại vướng chân vướng tay, chúng ta Huyết Luyện Môn cũng sẽ không lưu tình, tiếng giống giận dữ vang lên. Tiết Trạch Vũ song tay nhẹ vẫy, hai thanh huyết nhận phù hiện trong tay hắn, tản mát ra mãnh liệt sát ý tới. Có ý tứ, không quan trọng Huyết Luyện Môn thôi, cư nhiên như thế phách lối đột ngột. Một bóng người xuất hiện tại Vu Mộng Lâm bên cạnh. Thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, chính là cởi xuống quần áo của mình, quay người khoác đến Vu Mộng Lâm trên thân. Vu Mộng Lâm trong lòng vui vẻ, vội vàng dùng quần áo bao lấy thân thể của mình, ngẩng đầu nhìn lên, lại là kinh ngạc lên. Xuất hiện ở trước mặt nàng là một gương mặt xa lạ bằng, có thể cho cảm giác của nàng lại rất quen thuộc, khiến cho nàng lông mày hơi hơi một đám. Vây xem mọi người thấy cảnh này lại là không chịu được thở dài, trong lòng đều là tò mò vạn phần. Ngươi là người phương nào? Tiết Trạch Vũ quét mắt đạo thân ảnh kia liếc mắt, không chịu được quát khẽ lên tiếng. Lại dám xấu ta Huyết Luyện Môn chuyện tốt, hẳn là muốn chết. Chà chà, cái kia một bóng người đúng là dị dung sau Lâm Giã. Lườm Tiết Trạch Vũ liếc mắt, hờ hứng lên tiếng. Tính khí thật là lớn, Huyết Luyện Môn lớn lối như thế, liền không sợ gặp được không chọc nổi người, không chọc nổi người. Tiết Trạch Vũ đầu tiên là sững sờ, chợt cười to lên. Ha ha ha, Huyết Luyện Môn xác thực có không chọc nổi người, cũng không ít, nhưng hết sức đáng tiếc, ngươi còn không ở tại bên trong, không quan trọng một cái thần niệm thánh giả thôi, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Huyết đội đồng thủ, xử lý hắn. Tay phải vung lên, Tiết Trạch Vũ lời nói mặc dù cuồng vọng, mong muốn lấy Lâm Giã trong đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Giết mấy chục cái Huyết Y đội thành viên lại không quan tâm, trong tiếng giống giận dữ, cầm trong tay huyết nhận, hướng về Lâm Giã đánh tới. Ông mấy chục người cùng nhau ra tay, đúng là có khí thế dẫn sắt, bạo phát ra vượt xa bình thường lực lượng, sắc bén kiếm khí, hướng về Lâm Giã đánh giết mà đi. Có ý tứ, lại có thể là hợp kích trận pháp phát giác được điểm này. Lâm Giã không khỏi hơi nhíu mày. Này chút Huyết Y đội nắm giữ chính là hợp kích trận pháp, chỉ bất quá phát huy ra uy lực quá yếu. Tâm niệm vừa động, vạn tượng thần quyết thi triển. Sau một khắc, sục sôi gần sóng thần niệm đột nhiên hóa thành một con màu lửa đỏ cự điểu. Gơm, dơm, à, to. Lễ minh âm thanh bên trong, màu lửa đỏ cự điểu bay lên, đột nhiên đón đầy trời kiếm khí va chạm đi lên. Phanh phanh phanh, sau một khắc, thần niệm lực lượng tựa như biển lửa lan tràn ra, đem tất cả kiếm khí đều cháy đi. Những huyết y đó đổi thành viên, càng là không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Tất cả đều là bị ngọn lửa cháy, phát ra thống khổ rú thảm thanh âm. Nhưng mà trên người của bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì hỏa diễm. Thẳng xem mọi người kinh hồn táng đảm, thần niệm lực lượng biến thành hỏa diễm, trực tiếp cháy người linh hồn cùng thần niệm. Võ giả tầm thường căn bản không có biện pháp chống cự, cũng không có cách nào tiêu diệt ngọn lửa kia. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, huyết đổi mọi người thân thể, dần dần hóa thành một sợi khói bụi, tiêu tán tại trong tầm mắt mọi người. Tê, chỉ một thoáng, vây xem mọi người chừng lớn hai mắt, hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Lục cộc, dù là Tiết Trạch Vũ trải qua rất nhiều giết chóc, thấy như thế một màn rượu gì, cũng là nhìn không được nuốt xuống nước miếng một cái. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Đây là cái gì thủ đoạn, thần niệm lực lượng thế mà có thể huyễn hóa ra cụ thể hình dạng tới trời ạ. Thần niệm lực lượng không phải vô hình chung sao, sao có thể biến ảo thành một đầu hỏa điểu? Đợi một chút, ta giống như nhớ kỹ, 300 năm trước có cái cường giả tuyệt thế, liền có thể nhường thần niệm lực lượng hóa hình. Chẳng lẽ cái tên này là cường giả kia đệ tử hoặc là hậu đại? Huyên náo trong thanh âm, vây xem mọi người nhìn Lâm Giã vẻ mặt liền tràn đầy kinh hãi. Cái kia hợp kích trận pháp, các ngươi liền 1% uy lực đều không thi triển đi ra, thật sự là quá yếu. Khẽ lắc đầu, Lâm Giã lông mi bên trong tràn đầy thất vọng, lạnh nhạt nói ra, tựa hồ ta chính là các ngươi không chọc nổi tấm sắt ngươi.